Ngủ ngoan nha, bé ngốc. Chương 1, góc truyện audio.com. Anh Lâm Minh Vũ lạnh lùng, sống khép kín, ngoại hình và gương mặt chuẩn, nhà giàu nhất nhì thành phố. Nói chung là, hảo soái, 1m79, 57kg. Cô, Hoàng Bảo Nghi, dễ thương, hòa đồng, ngoại hình, lép, gương mặt chuẩn, mồ côi cha mẹ, sống với gì? Em của mẹ, gia đình có chút khó khăn, 1m62, 49kg. Tại một căn nhà nhỏ trong một con hẻm ở TP. SCM, Nghi à, Nghi, dậy đi con, dậy ăn tối nè con. Dì đang cố gắng lay con heo ngủ dậy. Và con heo đó cô ai khác chính là cô. Còn sớm mà dì. Cô lăn ca lăn lại cuối cùng lấy chăn chùm lại và ngủ tiếp. Cô dậy thì nhịn đói ha. Nghi à, dậy dì để dành phần của con cho Milu nhé. Cô tung chăn ngồi bật dậy, gãi gãi cái đầu đang như tổ chim của mình. Cô quay qua gì, con dậy, ha ha ừ, nói thật ra, Milu là một chú chó cực kỳ kiêu mà tiếc cái tội lười và ham ngủ y như cô làm cho cô ghét Milu. Milu đi xi đưa về sống do dì xin về để chơi với cô ai ngờ. Dì này, sao, dì cô đi xi để dành phần của con cho Milu đâu nhé? Ừ, dì biết rồi. Hi hi, vâng, cô đi vào phòng WC, còn dì mỉm cười và ra ngoài. Dưới phòng bếp, dì đang lôi cui dọn đồ ăn lên bàn. Cô từ trên phòng chạy xuống. Dì ơi, sao, hôm nay ăn cái gì dậy dì? Món con thích ấy, cá sốt cà hà dì? Ừ, yeah, con yêu dì hi hi. Cô giúp dì dọn đồ ăn lên bàn, rồi kéo ghế cho dì ngồi, bới cơm, rót nước nữa. Dì ăn cơm, ừ con cũng ăn đi. Vâng, cô gắp miếng cá bỏ vào chén cho dì. Dì ăn nhiều nhiều rô nha, rồi đi ngủ sớm để lấy sức mai còn đi làm sớm nữa. Con cũng ăn nhiều rô đi. Ăn nhiều rau rô nữa, ngủ sớm để có làn da đẹp. Nghe dì nói sao mà con nôn ca? Nôn gì, nôn tới cái ngày con có làn da đẹp ý mà. Nếu muốn có làn da đẹp thì nghe lời dì đi. Vâng con biết rồi, à mà Nghi này, dạ sao dì, mai con nhập học trường mới phải KS. Dạ phải, dáng đi học đàng hoàng nha con, cô đi xi gầy gỗ đánh nhau như hồi học trường cũ nghe chưa? Dạ, dì nhớ cô lầm là con cũng đánh nhau khoảng 4, 5 lần rồi phải cô? Dì này, lôi chuyện xa xưa của con ra làm chi cô biết, ha ha, à mà dạo nghỉ hè cô thấy con với con bé Kiều Trang đi chơi giày. Nó đi du lịch rồi gì? Ở đâu con, nghe nói là nó quà ý ấy gì? Con buồn cô, dạ cô đâu gì, dì biết con cũng muốn đi xi như Trang, mà thôi con à, mít nghèo thì mít cố gắng sống tốt. Đừng đua đòi theo người giàu sang làm chi, con cũng tự nói với bản thân hoài ấy gì, cũng cô sao đâu, con quen rồi. Với lại con Trang mà về lại mua quà cho dì với con nữa cho mà xem. Ừ con bé ấy tốt thật, bạn con mà dì, hi hi, con no chưa, dạ no rồi, còn dì, dì cũng no rồi, con lên phòng soạn quần áo và tập vở dì đi rồi đi ngủ sớm. Cách chương.